Thần nông tiểu y tiên. Chương 230, ta không là chiến đấu một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi mang theo Thẩm Hinh tiến vào Dịch Kiếm Phong phòng làm việc. Sau đó, lại đem chính mình đối với toàn bộ vụ án điểm khả nghi, cùng với chính mình chân chính tinh vi bố trí, tỉ mỉ hướng Dịch Kiếm Phong cùng Thẩm Hinh nói ra. Làm Lương Phi đem điểm khả nghi từng tầng một nói ra thời khắc, Dịch Kiếm Phong cùng Thẩm Hinh hai người đều là khiếp sợ không thôi. Bất quá, Lương Phi từng nói, cũng có thể xuất ra chứng cứ xác thật hoặc là suy đoán, để cho hai người không thể không tin. Cho tới từ đầu đến đuôi bắt đầu dò xét vụ án này. Gì đó, ngươi lại muốn làm như vậy? Không được, như vậy quá nguy hiểm. Ta kiên quyết không đồng ý. Cuối cùng, nghe tới Lương Phi quyết định một mình phạm hiểm, lấy lực một người đơn độc đối kháng toàn bộ nhóm người phạm tội lúc, Dịch Kiếm Phong cùng Thẩm Hinh hai người cả kinh, sắc mặt đều thay đổi. Dịch Kiếm Phong càng là tại chỗ liền bác bỏ Lương Phi nguy hiểm như thế đề nghị. Lương Phi, ngươi cái phương án này quả thực là quá nguy hiểm, quá điên cuồng, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi như vậy mạo hiểm. Thẩm Hinh cũng là ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Lương Phi, không khỏi lo âu lại thâm tình nói. Lương Phi tận lực tránh nàng vậy đối với lửa nóng con ngươi. Ánh mắt nhưng là rơi xuống Dịch Kiếm Phong trên người. Lạnh nhạt cười nói, Dịch cục trưởng, ta cái phương án này, mặc dù có chút mạo hiểm, xin cứ các ngươi phải tin tưởng ta. Ta làm như vậy mục tiêu, chỉ là vì thăm dò tình báo. Hơn nữa, bằng ta năng lực cá nhân, muốn tự vệ lại toàn thân trở ra, hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi còn nói hoàn toàn không có vấn đề, ta xem vấn đề lớn. Không được, ta kiên quyết không đồng ý, phải đi. Cũng phải mang ta đi chung đi. Lương Phi lời mới vừa dứt thanh âm, Thẩm Hinh nhưng là lo lắng xen vào nói đạo. Rất hiển nhiên, tại bất luận kẻ nào trong mắt, Thẩm Hinh là một tập xinh đẹp, dũng cảm cùng trí tuệ vào một thân dũng mãnh mỹ nữ. Coi như nàng cấp trên, Dịch Kiếm Phong chưa từng thấy qua nàng đối với bất kỳ người nào từng có lo lắng như vậy. Mà hôm nay, nàng vậy mà đối với Lương Phi biểu hiện ra. Này, không khỏi làm hắn cảm thấy một ít gì. Ha ha, Lương Phi, ngươi xem Tiểu Trầm hắn quan tâm nhiều hơn ngươi. Nếu như ngươi có cái gì chuyện không may, sẽ để cho nàng thương tâm nha. Dịch Kiếm Phong hiếm có địa y một loại trêu chọc ngữ điệu nói với Lương Phi mà nói. Đồng thời cũng hướng hắn nháy nháy mắt, tỏ ý Lương Phi ngồi xuống. Mà đối với Dịch Kiếm Phong này câu nói đùa, nhất thời để cho Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người đồng thời đều náo xuống mặt đỏ ửng. Hai người ai cũng không dám nhìn đối phương. Trong lúc nhất thời, phòng làm việc không khí có vẻ hơi lúng túng. Này, này, hai người các ngươi, được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính. Không nói nhìn hai người bọn họ liếc mắt, Dịch Kiếm Phong không thể làm gì khác hơn là than nhẹ một hơi thở, cắt đứt loại này khó chịu không khí. Sau đó nhìn về phía Lương Phi, trịnh trọng nói, Lương Phi, ngươi có cái gì không tốt hơn phương án? Cái này xác thực quá mạo hiểm, ngươi cũng không phải là nhân viên cảnh vụ. Chúng ta căn bản là không có tư cách cho ngươi làm ra lớn như vậy hy sinh. Dịch cục trưởng, đi đại sự người, làm không câu nệ tiểu tiết, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Cái phương án này mặc dù hung hiểm, nhưng chính là bởi vì hung hiểm, mới có hiểu tên này bán ma túy tập đoàn lai lịch. Rồi sau đó một lưới bắt hết bọn họ khả năng. Dịch Kiếm Phong cùng Thẩm Hinh đối với mình quan tâm, Lương Phi đều nhìn đập vào mắt bên trong, ghi tại trong lòng. Bất quá, tại vào giờ phút này, hắn ngữ điệu nhưng là vẫn rõ ràng lại kiên định. Nhìn Dịch Kiếm Phong cùng Thẩm Hinh liếc mắt nói, huống chi ta đây cũng không phải là chiến đấu một mình. Làm ta lẻn vào trại địch sau đó, cảnh sát lập tức triển khai hành động, tại biên cảnh bố trí làm tiếp ứng. Nói tới chỗ này, Lương Phi thanh âm càng là tăng cao bai đu, càng là đưa tay tóm chặt lấy Dịch Kiếm Phong cùng Thẩm Hinh hai người tay, không gì sánh được tự tin nói, tin tưởng ta, ta nhất định có thể đủ an toàn trở lại. Tin tưởng ta, ta nhất định có thể đủ an toàn trở lại. Đơn giản như vậy mà nói. Nhưng là như thế khí trắng sơn hà. Thật sự là so với bất kỳ lời nói hùng hồn cũng có thể kích động lòng người. Mà đối mặt tự tin như vậy Lương Phi, Dịch Kiếm Phong cùng Thẩm Hinh hai người cũng không khỏi cảm thấy trong đôi mắt có chút ướt át. Ngữ ý nghẹn ngào, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu Trầm, người thấy thế nào? Cuối cùng, Dịch Kiếm Phong tư tưởng trở nên có chút động đung đưa. Lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Thẩm Hinh. Tiêu tiếng hỏi, mà ở lúc này, Thẩm Hinh cũng không có trước tiên trả lời cục trưởng mà nói. Mà là trực tiếp lấy một đôi hừng hực lại si tình mà ánh mắt. Si ngốc nhìn Lương Phi, thật chặt cầm lấy tay hắn, gần sát bộ ngực mình, đi cảm thụ chính mình viên kia ùm trực nhảy tâm. Lương Phi, người cho ta nhớ kỹ. Lúc này, ngay cả là có Dịch Kiếm Phong tại chỗ, tựa hồ cũng không cách nào ngăn trở Thẩm Hinh đối với Lương Phi tiếng lòng. Lúc này nơi đây, vừa lúc đó, ngay trước Dịch Kiếm Phong mặt, Thẩm Hinh đã hướng Lương Phi thản lộ ra chính mình tiếng lòng. Lương Phi, nếu như ngươi không thể bình an trở lại, ta Thẩm Hinh một đời cũng đem vì ngươi chung kết. Lương Phi, nếu như ngươi không thể bình an trở lại, ta Thẩm Hinh một đời cũng đem vì ngươi chung kết. Như thế nóng bỏng lời nói, như thế nóng bỏng chân tình, đã để cho Lương Phi khó hơn nữa bóc chế theo trong lòng nước cuồn cuộn lên tình cảm. Hắn đột nhiên gật đầu một cái, dứt bỏ cuối cùng về điểm kia dè đặt, đem Thẩm Hinh kia yểu điệu thân thể, thật chặt kéo vào trong ngực. Trong lúc nhất thời, hai người mặc dù đều không nói gì nữa, nhưng với nhau tình cảm, đã hóa thành nồng tình. Đều ở này không nói bên trong. Oành, chính làm Lương Phi cùng Thẩm Hinh với nhau ôm nhau thời khắc. Chợt thấy cục trưởng phòng làm việc cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Thẩm Nhược Phong đã hùng hùng hổ hổ thẳng xông vào. A Phi, Tiểu Hinh, ta tìm một vòng đều không tìm tới các ngươi. Nguyên lai các ngươi chạy tới nơi này. Các ngươi đây là. Thẩm Nhược Phong giống như một cái con ruồi không đầu bình thường đẩy cửa đi vào. Trong miệng đang nói, đột nhiên ngẩng đầu một cái, phát hiện Lương Phi đang cùng em gái mình tại ôm. Trong lúc nhất thời không có thể kịp phản ứng, nhếch to miệng, nhìn hai người, xem tại chuyên, thích cốt, nét mà hắn xuất hiện. Lập tức cả kinh Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người giống như bị sợ bay uyên ương bình thường tách ra. Trên mặt đều là lộ ra vẻ lúng túng. Ha ha, ta mới vừa rồi cái gì đều không nhìn thấy. Ha ha, các ngươi tiếp tục à, thấy cảnh này. Thẩm Nhược Phong cuối cùng là hiểu được. Lập tức làm bộ cười ha ha. Thẩm Nhược Phong đang muốn xoay người lại. Nhưng là đột nhiên nhìn đến Dịch Kiếm Phong vậy mà cũng mỉm cười đứng ở một bên. Không khỏi nghi ngờ hướng hỏi hắn. Dễ cục, người này thì không đúng. Người ta vợ chồng son ở chỗ này nói chuyện yêu đương. Người ở nơi này xem náo nhiệt gì. Nhanh đi ra ngoài, ra ngoài. Cái này, không đúng. Này thật giống như phòng làm việc của ta a. Dịch Kiếm Phong bị hắn nói trực tiếp sững sờ. Đang muốn nhấc chân đi ra phía ngoài, đột nhiên lại như là nhớ tới gì đó, rất là khó chịu sờ một cái ót nói. Ha ha, ta nói dễ cục, ngươi cũng quá phong kiến đi. Là ngươi phòng làm việc làm sao á, chẳng lẽ lại không thể cho tình nhân nhỏ ước hẹn à? Thẩm Nhược Phong nhưng là hoàn toàn không có đem Dịch Kiếm Phong nói chuyện để ở trong lòng. Lại vừa là cười ha hả nói. Ca, người cũng đừng náo loạn. Người nhanh đi ra ngoài. Chúng ta đang nói chính sự đây. Thẩm Nhược Phong bất thình lình xuất hiện. Hơn nữa lần này hồ ngôn loạn ngữ. Càng làm cho Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người khó chịu không ngớt. Cuối cùng vẫn Thẩm Hinh bĩu môi. Rất nhiều bất mãn nói. Hì hì, ta hiểu, các ngươi tiếp tục nói chuyện chính sự, ta sẽ không quấy rầy rồi. Thẩm Nhược Phong trên mặt mang không có hảo ý nụ cười. Nhưng là còn chưa nói hết, liền bị Thẩm Hinh cho cưỡng ép đẩy ra. Cách chương.